Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 18, đầu diện, thất thủ, đối mặt Dương Hy hồi bẩm, Triệu Quỳnh bỗng nhiên thất thố, làm sao sẽ thất thủ, ngài cùng Tần Phong tiền bối phối hợp, đối phương lại không phải thiên cương ngôi sao, không phải thiên cương ngôi sao, nhưng hơn hẳn thiên cương ngôi sao. Dịch hạ thánh hồn lực lượng tổng sản lượng quá mức khổng lồ dọa người. Tần Phong không cách nào ràng buộc ở hắn. Hắn quỹ đạo chi tật thánh hồn cũng là cấp cao nắm giữ, khắc chế lão thái bà tiễn. Một bên Tần Phong nói bổ sung, Triệu Quỳnh thất vọng, không biết làm sao. Triệu Hổ hơi mập trên mặt thì lại chớp qua một vệt trào phúng, lại cấp tốc thu lại, nói, lão thất, nếu hai vị tiền bối đã hết lực đi thử, không thể thành công, vậy chúng ta vẫn là buông tha đi, không muốn miễn cưỡng hai vị tiền bối, tận lực, không muốn miễn cưỡng. Triệu Quỳnh ánh mắt lóe lên, liếc một cái Dương Hy cùng Tần Phong không chút nào thấy chật vật quần áo. Trong lòng bừng tỉnh, đúng đấy, này hai vị tiền bối tuy nói trên danh nghĩa nghe bọn họ hiệu lệnh, nhưng trên thực tế thân là sáu sao khai dương, thân phận địa vị ở Đại Trịnh là muốn so với bọn họ những này số lượng tràn lan vương tử cao. Thực lực đối phương bình thường cũng còn tốt, nhưng Dịch Hạ không phải người yếu, bọn họ tự nhiên liền không sẽ liều mạng, đáy lòng không cam lòng. Triệu Quỳnh đáy mắt lóe qua một tia tàn nhẫn sắc, nếu ta có một ngày trở thành Trịnh Vương, liền kiềm chế tự. Hắn hít sâu một cái, tiền bối, vậy chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Để tránh gặp phải Dịch Hạ trả thù, ta kiến nghị chúng ta lập tức rời đi Liệt Dương Thành. Thất Điện Hạ, Tứ Điện Hạ, chúng ta cũng muốn rời khỏi. Hai người chăm miệng một lời, lại như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng như vậy hồi phục như thế. Triệu Hổ không tỏ rõ ý kiến. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không trở về Nam Tể Thành, ở đâu đều giống nhau, rời đi liền rời đi. Triệu Quỳnh nhưng lớn không cam lòng, trần chờ chốc lát, hắn cắn răng nói, Dương Hy tiền bối, rời đi Liệt Dương Thành trước, ta hy vọng ngài có thể sẽ giúp ta làm một chuyện. Ngoặc kép, hô, hô, kề sát ở góc tường, Lữ Oánh hô hấp dồn dập, nắm nắm cự kiếm tay khẽ run, nhìn cái kia ngã vào trong vũng máu nam nhân, giết, giết người, cùng mắt thấy Phùng Mặc bị giết không giống, tự tay giết chết một cái sinh mệnh, người kia trước khi chết kêu thảm thiết không ngừng ở bên tai vang vọng, nhưng mới có 15 tuổi Lữ Oánh tâm thần hoảng hốt, tinh thần không thuộc về, thật lâu, nàng mới kinh hô một tiếng, đi nâng cái kia ngã trên mặt đất Quách Đại Năng mẫu thân. Đã thấy nàng diện khổng thanh Yukari, tím, hô hấp dồn dập, trên cổ hai cái lỗ máu còn đang róc rách chảy máu. Trạng thái cực sai, cái kia chảy ra dòng máu cũng hiện ra màu xanh đen. Độc, có độc. Lữ Oánh quay đầu xem cái kia mất đi tiếng động nam nhân trong miệng dò ra đến hai viên răng nanh, không biết làm sao hết nhìn đông tới nhìn tây, suýt chút nữa gấp khóc. Mấy giây sau nàng phát hiện Quách Đại Năng mẫu thân trạng thái cũng càng ngày càng kém. Ý nghĩ chớp liên tục, nhắm mắt hướng về Quách Đại Năng mẫu thân vết thương hút qua đi. Giải độc rắn có thể làm như vậy, này không biết cái gì chủng loại độc tố, cũng có thể chứ, một con không thể nhận ra con chuột hư ảnh. Theo cái kia huyết dịch bị Lữ Oánh hút vào trong miệng, mà nàng phun ra độc huyết thời điểm, cái kia con chuột hư ảnh cũng không biết tung tích. Qua lại mấy lần, Lữ Oánh chỉ cảm thấy đại não có chút mê muội, mà làm cho nàng hài lòng chính là Quách Đại Năng mẫu thân tình hình tựa hồ chuyển biến tốt một chút. Lắc lắc đầu nhỏ, nàng nỉ non, độc, ta cũng trúng độc. Phải nhanh một chút tìm y sư. Cường đẩy lên thân, nàng đem Quách Đại Năng mẫu thân vác ở trên lưng, dùng cự kiếm làm gậy chống đỡ. Ra cửa viện, khó khăn hướng về đầu phố đi đến. Đi đến đầu phố, trước mặt có một người đàn ông trung niên đi tới. Lữ Oánh vui vẻ, thúc thúc, cứu. Người đàn ông trung niên ánh mắt đờ đẫn, cùng trong miệng dò ra hai viên răng hàm, làm cho nàng phần sau cắt lời trong nháy mắt kẹt ở trong miệng. Một trái tim như rơi xuống vực sâu. Đông Nhị Khu đột phát nhiều lên hung đồ tập kích sự kiện. Các vị hành khách xin đừng nên xuống xe, nghe sắp xếp đi tới khu vực khác hoặc đường cũ trở về. Đến Đông Nhị Khu quỹ đạo xe ngựa nhà ga, xem đi ra bên ngoài Duy Tự quan binh, nghe được bọn họ gọi hàng. Hạ Dực liền biết Tẩy Oan Hầu phủ tên kia thị vệ quả nhiên là bị Đoàn Hà phát hiện. Ngồi chung các hành khách bởi vậy bùng nổ ra từng trận ồn ào. Hạ Dực nhưng nhẹ nhàng không tiếng động dùng lừa dối che lại thân hình. Nhảy xuống xe, không ai có thể phát hiện hắn. Hắn tựa như xuyên qua quan binh phong tỏa, chuyển qua hai con đường. Mỗi khu phố lên đều có thể nhìn thấy một đội quan binh ở xua đuổi người qua đường mau chóng về nhà. Duy trì trật tự, tuy rằng niên đại đã không giống, nhưng loại này xử lý đột phát tình hình năng lực cũng khá. Đáng tiếc, chuột dịch không phải bình thường tình hình. Lại một cái, nắm lấy hắn, vài tiếng la lên bên trong. Một đội quan binh cùng nhau tiến lên, đem một cái khuôn mặt dại ra trong miệng mọc ra răng hàm nữ nhân đè ngã. Ngược cùm chặt hai tay của nàng. Cái kia nữ nhân chỉ là một người bình thường, lúc này nhưng bắn ra sức mạnh khổng lồ, hầu như lật tung trên người 6-7 cái thành niên nam nhân. Thật lâu mới rốt cục thoát lực hôn mê, bị thành công khống chế lại. Hạ Dược đi qua, bước chân chưa dừng. Hắn biết những quan binh này là đem nữ nhân tình hình xem là một loại nào đó đột phát bệnh tật đối xử, muốn đem nàng hạn chế đưa y. Trên thực tế chuột dịch thuật xác thực cũng coi như loại bệnh tật linh hồn đột biến bệnh tật. Thánh hồn đại lục linh hồn chân thực tồn tại, mà hình thái cùng vật chủng tương đồng, so với như nhân loại linh hồn hình thái chính là hình người. Con chuột linh hồn hình thái chính là con chuột hình dạng, mà chuột dịch thuật chính là chuột yêu thần thông qua tự thân chuột hình thái linh hồn đi đem nhân tộc hình người linh hồn cải tạo thành chuột hình. Trước đó vài ngày hán tử say được chuột dịch thuật tập kích thời gian quá ngắn, linh hồn còn chưa biến động, Hạ Dực tiện tay liền có thể cứu trợ, mà trước mắt nữ nhân này linh hồn đã vặn vẹo biến hình. Không phải người không phải chuột, Hạ Dược giúp nàng giải trừ chuột dịch kết quả chỉ có một cái, làm cho nàng hồn phi phách tán. Nói cách khác, nữ nhân này đã không cứu, nhưng những quan binh này xử lý phương pháp lại không tật xấu. Chảo so với giết tốt, giết chết sau, chuột dịch thuật không bị thanh trừ, thì sẽ gần đây tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hiện nay Liệt Dương Thành bên trong có thể triệt để thanh trừ chuột dịch thuật nên chỉ có Hạ Dực cùng Tống Cừ. Mà những người khác muốn giúp đỡ cũng chỉ có thể lấy thân làm mồi. Cao tinh tu sĩ linh hồn càng vững chắc, 5 sao 6 sao cường giả đồng thời chịu đến tầng 10 mấy chuột dịch thuật ăn mòn, đều có thể lấy thánh hồn sức mạnh đưa chúng nó đánh nát. Nhưng 3 sao tu sĩ còn kém chút. Đi tới Tẩy Oan Hầu nói tới gấm bên trong khách sạn phụ cận. Hạ Dược thấy 1-3 tinh thiên cơ cấp tu sĩ gào thét giãy giụa bị có vài xiềng xích bó cột. Xung quanh có hơn 10 người quan binh, chính lôi kéo xiềng xích cùng hắn đánh nhau chết sống. Mỗi cái khuôn mặt bị mồ hôi ướt nhẹp. Viện binh còn chưa tới sao? Ta muốn không khí lực, kiên trì một hồi. Ta biết hắn là Tẩy Oan Hầu đại nhân thị vệ, không thể có sự tình. Ngoặc kép, họ tên, Phương Duệ, tuổi tác, 33 tuổi, đẳng cấp, 184, 3 sao thiên cơ, trận doanh, yêu tộc, thuật thăm dò đọc được mấy cái tin tức. Hạ Dược biết này chính là cái kia Tẩy Oan Hầu bị Đoàn Hà phát hiện thị vệ. Trên người có tới tầng 10 mấy chuột dịch. trong khoảng thời gian ngắn, liền nhường hắn triệt để điên cuồng. Lúc này cái kia Phương Duệ giãy giụa, động tác bỗng nhiên hơi ngưng lại. Hai con mắt khôi phục mấy phần thần thái, hướng về dùng lừa dối che lấp thân hình Hạ Dực nhìn tới. Chính là ngươi sao? Càng đang chờ ta? Bốn chữ đồng thời từ hắn cùng Hạ Dực trong miệng phun ra. Hạ Dực thân hình chớp mắt thiểm, trực tiếp từ ở ngoài va vào cái kia gấm bên trong khách sạn, trong đó một gian phòng khách. Vài tiếng lôi minh nổ vang sau, Hạ Dực lại bắn ngược trở về, song chân đạp đất cũng trượt mấy chục mét, ngưng trọng nhìn phía cái kia ầm ầm nửa sụp khách sạn. Bụi mù sau, Trịnh Hà chậm rãi đi ra, rủ xuống hai tay lên, sắc bén móng tay dần dần thu hồi. Chính là ngươi giải trừ rơi mất ta chuột dịch. Nha, ngươi thật giống như là cái kia Dịch Hạ. Hàn Truyền Trung lần này thực sự là chọc tới cái nhân vật ghê gớm đây. Liền tiện tay giúp hắn giải quyết đi đi, xem như là cuối cùng tận một tận phụ tá chức trách. Ngoặc kép, họ tên, Đoàn Hà, ánh lửa, tuổi tác, 48 tuổi, đẳng cấp, 349, 6 sao khai dương, nguyên tắc đẳng cấp, kéo dài tăng trưởng bên trong, trận doanh, yêu, uy hiếp trình độ, chí mạng. Cái tên này, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.